mà cầu tiên duyên. Chương 622, sư đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm bay tán loạn, thiên địa đồng nhất sắc, mà cầu thân chỗ trong đó. Chậm rãi mà đi, mặt không biểu tình thu gặt lấy hắn nhân tính mệnh. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, tự có một người thân tử tại chỗ. Hắn chỗ chi địa, giống như một cái thôn phệ vạn vật lỗ đen. Tiêu tán tinh khí, sinh hồn, đều bị nó thôn phệ. Cửu U Minh Hỏa bao phủ trong kết giới. Cho dù là đạo cơ tu sĩ, cũng chỉ có thể phát ra bất lực cuồng hống. Liều mạng dãy giụa, phản kháng, lập tức bị hắn một trưởng vỗ chết. Pháp khí, bí thuật, thần thông, tới tự tập pháp ti đại hắn tận mắt nhìn đến nhiều đến mấy chục loại thế công. Tự thiên thi tông tu sĩ trưởng trong hiện lên, cùng nhau đem mà cầu bao phủ. Uy thế chi thịnh khả băng sơn nứt biển. Nhưng sau một khắc, hủy diệt linh quang trong, mà cầu không bị thương chút nào đi ra. Không nhanh không chậm tiến lên, tiếp tục mà kiên định không thay đổi thu hoạch tính mệnh. Bất luận là luyện khí tu sĩ, còn là trúc cơ tiên sư, ở trước mặt hắn, đồng dạng không chịu nổi một kích. Đối mặt hắn, đối thủ chính có tuyệt vọng. Tại đây là thiên thi tông tại Trịnh Quốc trụ sở. Kỳ thực, không giống với huyết sát tông, hợp hoan tông hai cái này hàng thật giá thật tà phái. Thiên thi tông mặc dù rất khó nhường nhân ưa thích, nhưng tác phong điệu thấp, triều đình cũng không phải không thể chịu đựng, mà lại Trịnh Quốc dân gian quen thuộc thổ táng, càng có thật nhiều thi thể không nhân nhận lãnh. Thiên thi tông nhân thậm chí nguyện ý xuất tiền mua sắm những thi thể này vì đệ tử thử nghiệm luyện pháp. Dần già, có nhất định liên hệ, cũng liền có chỗ này trụ sở. Trụ sở bên trong, thiên thi tông thường trú tu sĩ chừng mấy chục, còn có mấy trăm nô bộc, đạo binh, càng có vài vị đạo cơ cao nhân tọa trấn. Mà nay, răng rắc, đạo cơ hậu kỳ thiên thi tông tu sĩ bị mà cầu sinh sinh bóp nát xương sọ, thi thể hóa thành cho bụi, mười mấy đầu vây công mà đến phi cương bị hắn số quyền đánh nát. Thân tử đằng sau, thân thể của bọn họ tán hoa xương mù đồng dạng tinh hoa, đều bị lực vô hình nuốt mất. Đi với trong đó, mà cầu giống như trong địa phủ chỉ trưởng tử vong thần linh. Không ai cản nổi, không người có thể địch. Mấy trăm người từng cái té ở dưới chân của hắn. Không có máu tươi, chính có kêu rên, có xin tha thứ, lại không có đáp lại. Giết chóc kéo dài gần một canh giờ. Tiếng kêu thảm thiết cũng kéo dài một canh giờ. Đại hán không chút nghi ngờ, tên ma đầu này có thể càng nhanh giải quyết. Nhưng hắn lại không như thế. Hắn chính là muốn chậm rãi tra tấn những này thiên thi tông người, để tiết nó hận. Đát, tiện tay bỏ qua toái liệt pháp khí, mà cầu xoay người, chậm rãi đi tới. Đại hán vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn biết rõ tự mình đã chỗ vô dụng. Hai đầu gối mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt đóng chặt, cắn răng nói, thiên thi tông sẽ không bỏ qua ngươi. Đến nỗi triều đình, hắn đã không trông cậy được vào. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Mà cầu nhấc tay, vì sao? Đại hán đột nhiên mở mắt. Ngươi vì sao hạ thủ tàn nhẫn như vậy? Liền xem như thiên thi tông người cùng ngươi không đội trời chung, cái khác nhân cũng chỉ là hơi có đắc tội. Ngươi vì sao nhất định phải hạ này lạt thủ? Không có vì cái gì. Mà cầu mặt không đổi sắc. Chẳng qua là cảm thấy các ngươi không cần thiết sống thế thôi. Bành, trưởng lạc, huyết nhục bay tán loạn. Mà cầu híp mắt, nhìn đối phương tinh khí thần bị dưỡng binh pháp thôn phệ. Thể nội thần binh trải qua tẩm bổ, cũng bắt đầu hiển hiện hình thức ban đầu. Thiên hạ, không gì không thể sát chi nhân. Không nên cảm thấy không cam lòng. Chết tại trong tay các ngươi người vô tội. Làm sao ít. Nếu như các ngươi so với ta mạnh hơn, đại khả đem ta đánh giết. Một dạng đạo lý. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía thiên thi tông quỷ sơn âm thanh. Thôn phệ nhiều người như vậy, nó trong tự nhiên có nhận biết doãn đồng. Đàn ác chi nhân cũng đã rõ ràng hiện nay hai người này người ở chỗ nào. Đến nỗi Tần Thanh Dung thi thể, Tần Thanh Dung chỉ là người bình thường, sinh nhật thể chất không có chút nào đặc thù. Coi như luyện thành cương thi, cũng thuộc về tiêu hao phẩm, không nhân hội chuyên môn đi nhớ. Bất quá bây giờ, nên có người biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Âm thanh trên đại điện, Chu Khất cúi đầu nhìn tới. Thân hình hắn không lớn, uy nghiêm lại không kém Sơn Nhạc. Này tức im tiếng hỏi thăm, giống như cửu thiên chi thượng truyền đến oanh minh. Đinh tai nhức óc, Chu Khất tu hành chính là thiên thi tông bí hống thân. Này pháp dùng thân chứng đạo, miệng ngậm thiên hiến, chính là bởi vậy mới chấp trưởng chấp pháp đại quyền. Điện hạ, Doãn Đồng hai đầu gối quỳ xuống đất, rung động phát run. Chấm, hồi sư bá, vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Không rõ ràng, Chu Khất thẳng lưng, chậm rãi lắc đầu. Trước đây, người có lẽ thực không rõ ràng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cần gì phải giả bộ hồ đồ? Chẳng lẽ lại còn muốn lừa gạt lão phu hay sao? Không dám, Doãn Đồng sắc mặt thảm bạch, vội vã dập đầu. Nói đi, Chu Khất hừ lạnh, nói, 30 năm trước, người tại Xương Tu Quận đến cùng làm cái gì? Lại cấp tông môn rước lấy đại họa như thế. Sư bá, này thực không liên quan vãn bối sự. Doãn Đồng âm mang đắng chát, nói, đào mộ trộm thi chính là đan ác cái kia nghiệt đồ. Ta chỉ nói là cần thi thể luyện pháp. Ai có thể nghĩ hắn vậy mà trộm có linh quang bảo hộ mộ phần. Chu Khất ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiếp tục, thân là thiên thi tông tu sĩ. Tu luyện há có thể không có thi thể. Mà phù hợp yêu cầu thi thể mãi mãi cũng không đủ. Phổ thông luyện thi chỉ có thể góp đủ số. Hắn cũng là từng bước một đi tới. Sao lại không biết, Sở Vi có linh quang bảo hộ mộ phần. Phần lớn là cái khác người tu hành mai táng thân quyến. Tại thiên thi tông, đồng dạng cấm chỉ đào móc. Lời tuy như vậy, đồng dạng có linh quang bảo hộ thi thể. Khi còn sống đều có không kém tu vi. Chính là luyện thi thượng phẩm vật liệu. Cho nên nhiều lần cấm không thôi. Thậm chí có nhân chuyên môn đi trộm tu hành thế gia. Môn phái mộ tổ, dùng cung luyện thi, tự liền Chu Khất. Bên người vài đầu cương thi tựu có không thể ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Bực này sự, thiên thi tông nội bộ cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng một khi bị nhân tìm tới cửa, đại khái suất cũng sẽ chủ động giao ra sự. Bất quá lần này lại không giống. Còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Sự phát đằng sau, vãn bối từng điều tra qua. Doãn Đồng vội vàng nói, thi thể kia khi còn sống chỉ là một phàm nhân. Lại đã già nua, xem như thọ đầy mà kết thúc. Cho dù là luyện thành hành thi cũng không đại dụng. Bất quá, trộm đều đã trộm, lại trả về, đồng dạng sẽ bị người phát hiện. Nói đến chỗ này, nàng không khỏi cúi đầu xuống. Trong lòng cũng không nhịn được ngầm sinh hối hận. Như quả đương thời trả về, coi như kia nhân hội nổi giận. Hẳn là cũng náo không được như thế lớn. Chu Khất hừ lạnh, tiếp tục. Kia nhân là ai? Thi thể khi còn sống chính là Thái Ất Tông Thuần Dương Cung mà cầu vỡ. Phía sau lại có chân tiên đạo một vị vương kiều tịch đến đây ra trì linh quang. Doãn Đồng nói, bất quá vậy cũng là 300 năm trước chuyện. Mà cầu sớm tại thật lâu phía trước. Tự biến mất không còn tam tích. Vương kiều tịch cũng không biết đi hướng. Theo lý mà nói, bọn hắn cũng đã chết rồi. Chết rồi, Chu Khất cười lạnh. Theo như đạo cơ tu sĩ số tuổi thọ tới nói, đúng là phải chết, nhưng hiện nay nhìn tới cũng không phải là như vậy. Kia nhân sát nhân cho hả giận, tất nhiên không phải là ngoại nhân. Dù chưa hiển lộ pháp thuật, nhưng chỉ bằng vào nhục thân liền có thể ngạnh kháng pháp khí. Đương thời tu hành Thái Ất Tông Ngũ Nhạc Trấn Ngục chân thân. 89/10, là kia mà cầu, sư bá, Doãn Đồng thân thể run rẩy. Liên tục dập đầu, sư bá cứu mạng, sống qua 300-400 tuổi, lại có thể đơn giản nghiền ép đạo cơ. Một mình độc xông một cái có trận pháp bảo hộ trụ sở. Khẳng định là vị kim đan. Nàng, căn bản không phải đối thủ. Đồ vô dụng, chỉ biết gây chuyện. Chu Khất hừ lạnh, vung tay lên, một cỗ kình phong đã đem Doãn Đồng cấp trọng trọng vỗ bay ra ngoài. Do ngươi một người. Ta tông mất đi mấy vị đạo cơ, càng có một vị kim đan hạt giống. Trịnh quốc mấy chục năm tích lũy không còn một mảnh, coi như sư phó ngươi ở đây, cũng tuyệt không tha cho ngươi. tới người, đem nàng cầm xuống, ép vào đại lao. Vâng, điện ngoại, hai vị khoác giáp chi nhân dậm chân đi tới. Một trái một phải đè lại Doãn Đồng. Cánh tay phát lực, đem nàng xinh xinh hướng sau kéo đi. Sư bá tha mạng, Doãn Đồng điên cuồng dãy giụa. Làm gì nhưng căn bản không thoát khỏi được. Chỉ có liều mạng giống to. Lại làm sao có thể cải biến hạ xuống Chu Khất quyết định. Thái Ất Tông, Kim Đan, Chu Khất ngồi ngay ngắn đại điện chính giữa. Mặt lộ trầm tư, mặc dù Thái Ất Tông thanh danh không nhỏ. Mạnh hơn so với Thiên Thi Tông. Nhưng theo như người kia niên kỷ tính toán. Nên tiến giai Kim Đan không có bao nhiêu năm. Kim Đan sơ kỳ, hắn cũng không sợ. Bất quá, này sự sợ là không thể từ bỏ ý đồ. Như là đã đắc tội. Không ngại giải quyết triệt đề. Thiên Thi Tông cũng không phải mặc cho người khi dễ. Ngẩng đầu, Chu Khất mặt hiện âm tàn. Nếu như ngươi thành thành thật thật trả giá đắt thì cũng thôi đi. Nếu không, hừ, tiếng hừ như sấm. Tại đại điện quanh quẩn, nơi nào đó khe núi. Mà cầu chân đạp liệt diễm. Tại một người thân trước hạ xuống. Mắt mang xem kỹ. Ngươi chính là Đan Ác. Đan Ác dáng người gầy lùn. Tướng mạo xấu xí, này tức thân thể run rẩy, gắt gao cúi đầu im tiếng nức nở, nghe vậy căn bản không làm đáp lại. Đây chính là Thiên Thi Tông thái độ, quét mắt một vòng cương thi, mà cầu chân mày buông xuống. Nếu muốn giết ta, những vật này còn kém chút. Oanh, liệt diễm tuôn ra, trước đó Đan Ác ngửa mặt lên trời kêu thảm, vô tận đau đớn giày vò lấy hắn liều mạng xé rách da thịt. Thậm chí đem não thành máu thịt be bét bộ dáng. Cách chương.